Cho dù không thể thu thập đủ, bạch phù này được cường giả tạo hóa cấp giới chủ sử dụng cũng có thể tăng thực lực biên độ lớn, nói không chừng đột phá huyền quan, bước vào cảnh giới thần chủ. Khương Vân chậm rãi nói. Bạch phù, hắc phù, thải phù, thu thập đủ ba món bảo vật thành một bộ hoàn chỉnh, nhưng là mỗi một món cũng đều độc lập. Có thể trực tiếp bị tu luyện giả sử dụng. Ha ha, giá trị bảo vật này ta nghĩ ta không cần nói nhiều. Lão già chủ trì đấu giá lên tiếng cười nói. Trong vũ trụ, bảo vật này cực kỳ hy hữu, ta nghĩ một số tiền bối phi thưởng rõ ràng. Lão cũng biết, hiện tại có rất nhiều tu luyện giả tới hội đấu giá này lớn tuổi hang mình rất nhiều, lão kêu những người đó một tiếng tiền bối cũng là bình thường. Giá khởi điểm của bạch phù này chính là một viên quy nguyên đan nha. Các vị nếu có hứng thú, hiện tại có thể tăng giá. Chủ quản Trữ Khúc ở nơi này, người chính là người phát ngôn của giới chủ trọng thiên giới, cho nên các vị không cần bất kỳ hoài nghi gì về tính chân thật của bạch phù. Thanh âm lão già chủ trì đấu giá đột nhiên ngưng trọng, hướng về bốn phía nhanh chóng ép tới.